Chương 08, lịch luyện bắt đầu. Tần Giác mặc dù đã gia nhập Huyền Ất Sơn 10 năm, nhưng hắn cơ hồ rất ít tại nhiều người địa phương xuất hiện, bởi vậy rất nhiều bị phái đi ra đóng giữ địa phương khác võ giả đều không gặp qua hắn, tỉ như Triệu Nhược Thành. Có quan hệ với Tần Giác nghe đồn, Triệu Nhược Thành cũng chỉ là từ những đồng môn khác nơi đó nghe nói qua. Một cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử, bằng cái gì có thể lên làm sư thúc tổ? Triệu Nhược Thành nội tâm rất là không phục. Hắn 6 tuổi tu luyện, chỉ dùng 23 năm liền đạt tới huyền giai hậu kỳ, sau này thậm chí có hy vọng bước vào địa giai, trở thành Huyền Ất Sơn trưởng lão, mà bây giờ nhưng phải kêu một cái mười mấy tuổi thiếu niên là sư thúc tổ. Bằng cái gì hắn có ta cường sao? Nếu như không phải Trương Nhạc ở chỗ này, Triệu Nhược Thành tuyệt đối hội nhịn không được trực tiếp khiêu chiến Tần Giác. Trương Nhạc cũng không biết Triệu Nhược Thành đang suy nghĩ cái gì, đang cùng mấy vị đạo sư thương nghị lần này lịch luyện sự tình. Bởi vì võ trưởng lao không có tới, cho nên Trương Nhạc nhất định phải càng thêm cẩn thận. Dù sao thấy thế nào, nằm tại trên lầu chót vị sư thúc kia tổ đều không có tính toán xuất lực ý tứ. Mà hắn lại là Hắc Sâm Lâm Điểm Đường đường chủ. Một khi đệ tử xảy ra chuyện, Tần Giác là trưởng môn sư đệ có lẽ không có cái gì, hắn sẽ phải đi theo xui xẻo. Trải qua dài đến một canh giờ thảo luận, cuối cùng quyết định đem lịch luyện thời gian đi nhờ tại ngày mai. Dù sao cái này chút người mới đệ tử vừa mới kinh lịch qua dài đến một ngày phi hành, nếu như không nghỉ ngơi một cái lời nói, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng. Khi Trương Nhạc bọn người từ chu các bên trong đi ra lúc đến, trên lầu chót Tần Giác sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không biết lại chạy đi nơi nào. Chư vị đạo sư, các ngươi có biết sư thúc tổ hiện tại là cảnh giới gì? Trương Nhạc đống nhiên toát ra một người hiếu kỳ ý nghĩ, vị này sư thúc tổ mặc dù cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng có thế bị trước đảm nhiệm trưởng môn thu làm quan môn đệ tử, thiên phú khẳng định sẽ không kém a. Không biết. Mấy tên đạo sư hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Bất quá đã sư thúc tổ có thể thay thế võ trưởng lão, ta muốn hẳn là chí ít đạt đến địa giai. Trong đó một tên đạo sư suy tư nói, xác thực, sư thúc tổ khí chất bất phàm như thế, xem xét liền là tuyệt đỉnh cao thủ. Một tên khác đạo sư phụ họa theo đuôi. Địa giai Trương Nhạc khó có thể tin mở to hai mắt. Một vị mười mấy tuổi địa giai võ giả, làm sao có thể? Nhưng nghĩ lại, nếu như Tần Giác không có đạt tới địa giai, lại thế nào hội thay thế võ trưởng lão? Không có khả năng. Bên cạnh Triệu Nhược Thành đột nhiên hét lớn, dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt, thấy thế. Triệu Nhược Thành trong nháy mắt một bước, mình vờ ơ y ma không cẩn thận hô lên làm sao không có khả năng, người trẻ tuổi, không cần ngồi đáy giếng nhìn trời, không phải chỉ hội ra vẻ mình vô tri. Trước đó đạo sư không vui nói, liền là. Một tên khác đạo sư lần nữa phụ họa, người Triệu Nhược Thành giận không kèm được, vừa muốn mở miệng, lại bị Trương Nhạc đánh gãy, câm miệng cho ta. Triệu Nhược Thành cứng lại, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng vẫn là thành thật thật ngậm miệng lại. Ngay tại bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ thơ ý điếm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió, lập tức Tần Giác nhẹ nhàng rơi ở trước mặt mọi người, vẫn như cũ là một bộ áo trắng, tuấn mỹ vô cùng. Thế nào, lịch luyện thời gian quyết định sao? Tần Giác say khước nói. Quyết định, sáng sớm ngày mai bắt đầu. Cưỡng chế nội tâm chân kinh, Trương Nhạc đáp. Nếu như hắn không nhìn lầm lời nói, Tần Giác vừa rồi tựa như là bay tới, mà muốn làm đến ngự không phi hành, nhất định phải đạt tới địa giai mới được. Nói một cách khác, Tần Giác thật là vị địa giai võ giả. Một bên Triệu Nhược Thành sớm đã trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Mà trước đó nói Tần Giác là địa giai võ giả hai tên đạo sư thì một mặt đắc ý, thuận tiện không quên dùng ánh mắt chào phúng Triệu Nhược Thành. Ta đã biết, có đi ngủ địa phương sao? Tần Giác ngáp một cái, buồn ngủ. Mấy tên đạo sư lập tức im lặng, ngươi đều đã ngủ một ngày, còn chưa ngủ đủ sao? Có Trương Nhạc liên tục gật đầu, người tới, nhanh cho sư thúc tổ an bài một cái phòng, chờ một chút, ta tự mình đến. Nói xong, Trương Nhạc lập tức cẩn thận từng ly từng tí dẫn theo Tần Giác tiến về ở lại địa phương. Nguyên bản Trương Nhạc coi là Tần Giác nhiều nhất huyền giai, chỉ là tượng trưng phụ trách lần lịch lắm này, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở về tông môn nhận lấy ban thưởng. Nhưng bây giờ lại phát hiện đối phương là vị hàng thật giá thật địa giai võ giả. Mọi người đều biết, địa giai cùng huyền giai có ngày đêm khác biệt, dù là Tần Giác không hề làm gì, chỉ là đứng ở nơi đó, đều có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng. Trương Nhạc có thể nào không cao hứng? Rất nhanh, Trương Nhạc liền thành Tần Giác an bài tại một tòa đơn độc trong sân, đó là bình thường chuyên môn dùng để chiêu đãi trưởng lão. Viện lạc liên tiếp một do nở dê sông, có chút ưu tĩnh, với lại linh khí tương đương nồng đậm, bất quá Tần Giác hiện tại không có tâm tình gì thưởng thức phong cảnh. Tiến vào viện lạc về sau, Tần Giác thẳng đến bên trong gian phòng, ngã đầu liền ngủ. Cái này một giấc, Tần Giác trực tiếp ngủ thẳng tới ngày hôm sau. Hôm sau, sáng sớm, mặt trời mọc, vạn vật khôi phục. Tần Giác mở hai mắt ra, duỗi lưng một cái, sau đó thần thanh khí sảng mở cửa. Đông êm thai chuông tiếng vang lên, truyền lượn toàn bộ phân đường, chậm chậm quanh quẩn. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, hắn biết, lịch luyện muốn bắt đầu. Bao la trên quảng trường, hơn 200 vị người mới đệ tử lúc này đã toàn bộ đến đông đủ, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, có chút ồn ào. Yên tĩnh Trương Nhạc đứng tại phía trước, cất giọng nói, chư vị Huyền Ất Sơn đệ tử, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều biết, trận này lịch luyện đem quyết định các ngươi về sau tại Huyền Ất Sơn địa vị, vậy quyết định các ngươi tương lai. Nhớ kỹ, săn giết ba cái phía dưới yêu thú đệ tử, bất luận tư chất, đều có thể tiến vào ngoại môn, mà săn giết ba cái trở lên yêu thú đệ tử, thì trực tiếp tấn thăng nội môn, lấy yêu thú yêu tinh làm chứng, trong đó bài danh ba vị trí đầu người, càng cũng tìm được linh lực quán đỉnh ban thưởng. Nếu có người trốn đi, hoặc là không có săn giết được yêu thú, như vậy rất xin lỗi, các ngươi đem không có tư cách trở thành võ giả, lọt vào đào thải. Lịch luyện thời gian là kỳ 3 ngày, các đệ tử không thể tổ đội, không cho phép đi ra quy định phạm vi, không thể thương tổn đồng môn, nếu không tự gánh lấy hậu quả mặt khác, nếu là gặp được vượt qua lịch luyện đẳng cấp cao giai yêu thú hoặc là nguy hiểm tính mạng, liền nắm tay thả trước khi tới phát cho các ngươi trên ngọc bài, đưa vào linh lực, đám đạo sư cảm ứng được sau sẽ lập tức tiến đến nghị cách cứu viện. Nói xong, Trương Nhạc nhìn chung quanh một tuần, quát lên, nghe rõ chưa minh bạch chúng đệ tử vội vàng lớn tiếng đáp lại. Rất tốt, lịch luyện chính thức bắt đầu. Trương Nhạc vung tay lên, hơn 200 vị người mới đệ tử đầu tiên là tĩnh chỉ chốc lát, chợt toàn bộ hướng phía cách đó không xa Hắc Sâm Lâm phóng đi, rất nhanh liền biến mất ở khắp không bờ bến trong rừng. Các vị đạo sư, xin nhờ. Đưa mắt nhìn tất cả người mới đệ tử tiến vào Hắc Sâm Lâm, Trương Nhạc đối mấy tên đạo sư ôm quyền nói. Ha ha ha, yên tâm đi, Trương đường chủ. Mấy tên đạo sư cười cười, sau đó chia làm phương hướng khác nhau chui vào Hắc Sâm Lâm, trong bóng tối bảo hộ lấy cái kia chút người mới đệ tử. Cùng lúc đó, Tần Giác rốt cục dẫn theo bầu rượu khoan thai tới chậm. Lịch luyện đã bắt đầu. Tần Giác uống một hớp rượu, thuận miệng hỏi. Vâng. Trương Nhạc ngưng trọng nói, mong rằng sư thúc tổ nhiều hơn chăm sóc. Mặc dù phiến khu vực này chỉ có hoàng gia yêu thú cấp thấp hoạt động, nhưng Hắc Sâm Lâm thực sự quá mức nguy hiểm. Ai cũng không thể cam đoan hội không lại đột nhiên nhảy ra một cái huyền giai, thậm chí địa giai cấp bậc yêu thú. Cái này chút người mới đệ tử nhưng đều là Huyền Ất Sơn tương lai máu mới, nếu là lọt vào cao giai yêu thú tập kích, đối toàn bộ Huyền Ất Sơn tới nói, đều là không nhỏ tổn thất. Không có vấn đề. Tần Giác nhẹ gật đầu, phi thân lên, ngồi xếp bằng tại dọc theo quảng trường một căn trên trụ đá, tiếp tục nhàn nhã uống vào linh tửu. Trương Nhạc, dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.